Ngạo Thế Đan Thần, chương 2909, Đạo Tinh Châu, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường lúc rời đi giữa quỷ tiểu thạch phòng, đi tìm Linh Thông Quỷ. Hắn rất nhanh liền tìm được, đồng thời tiến nhập Linh Thông Quỷ thạch thất. Cái này thạch thất cùng thời gian quỷ cái kia không sai biệt lắm. Hắn đi vào sau khi, liền ngồi trên mặt đất. Ngươi là thời gian quỷ giới thiệu qua tới, đúng không? Đây là lão giả thanh âm cuộc cũng chính là kia Linh Thông Quỷ. Trầm Tường trong lòng thầm mắng thời gian quỷ, hắn lo lắng thời gian quỷ đem lai lịch của hắn đều nói cho cái này Linh Thông Quỷ, đến lúc đó Linh Thông Quỷ hung hăng gõ hắn một khoản cũng không nhất định. Đúng vậy, Trầm Tường nói, ta nghĩ tới tìm ngươi hỏi một ít chuyện, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết ta phải trả lời ngươi. Bất quá điều này cần không ít đạo tinh, nói vậy ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Linh Thông Quỷ nói, cần bao nhiêu đạo tinh? Trầm Tường hỏi trước tốt giá cả, miễn cho chờ thời điểm sẽ bị đối phương hố. 1.000 ức một vấn đề, Linh Thông Quỷ nói, gặp lại sau, Trầm Tường vừa nhìn chỉ biết đối phương rõ ràng tại hố hắn xoay người liền đi mở cửa. 700 ức, Linh Thông Quỷ vội vàng xuống giá, nhưng Trầm Tường còn là mở cửa. 500 ức, Linh Thông Quỷ lại hô, Trầm Tường cái này mới vừa về ngồi xuống, cười nói. Ta cũng không có như vậy dễ gạt, ngươi người này, ngươi hỏi trước một chút để hát, xem ta có biết hay không. Linh Thông Quỷ nói, nghe nói vạn đạo lăng mộ bên trong có thật nhiều thần bí trận pháp, những trận pháp này cần sử dụng số lớn đạo tinh khả năng mở ra. Trầm Tường nói, ngươi biết tại cái gì địa phương mới có thể tìm được loại trận pháp này sao? Cái này, cần tăng giá, Linh Thông Quỷ nói, đây chính là phi thường bí mật, thêm nhiều ít, Trầm Tường cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì quỷ đế thế nhưng đối với hắn che giấu chuyện này, mà Linh Thông Quỷ làm thủ hạ của hắn cũng không tính quá trung tâm, đạo tinh cũng đủ mà nói, hắn hết thảy đều có thể buôn bán. Thêm 300 ức, Linh Thông Quỷ nói, 200, sao vậy dạng? Trầm Tường tuy rằng đạo tinh nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không loạn dùng. Được rồi, Linh Thông Quỷ phi thường thiếu đạo tinh, cho nên hắn nhiều ít đều chịu. Linh Thông Quỷ không trả lời ngay Trầm Tường vấn đề, đây là đang chờ đợi Trầm Tường đem đạo tinh cho hắn, Trầm Tường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất ra 700 ức đạo tinh đi ra. Linh Thông Quỷ tiếp nhận đạo tinh kiểm kê hoàn tất sau khi, nói. Cái loại này thần bí trận pháp rất nhiều, phải tìm được cũng không phải quá khó khăn, điều này cần nhất định kỹ xảo mới có thể tìm được. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không nên đến chỗ nói lung tung là ta cho ngươi biết sao vậy tìm kiếm cái loại này trận pháp, bằng không ta sẽ có phiền toái rất lớn. Linh Thông Quỷ nói, cái này ta hiểu, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết muốn sao vậy tìm được cái loại này trận pháp a hát. Trầm Tường thúc giục, vân vân, Linh Thông Quỷ ước chừng qua nửa canh giờ, mới chậm rãi nói. Ta trước cùng ngươi nói một chút loại này thần bí trận pháp lai lịch. Loại trận pháp này tồn tại chính là vì truyền thừa, về phần muốn truyền thừa cái gì, nói chung đều là đối với người phi thường hữu dụng, một khi đạt được là có thể đột nhiên tăng mạnh. Thực sự như vậy thần kỳ, Trầm Tường nghĩ cái này có chút khuếch trương. Thực sự chính là như vậy thần kỳ, chúng ta thu thập số lớn đạo tinh chính là vì tiến nhập loại trận pháp này bên trong tiếp thu truyền thừa. Góc truyện audio.com Linh Thông Quỷ nói, ai làm ra những trận pháp này ta cũng không biết, bất quá ta biết sao vậy tìm kiếm loại trận pháp này. Hơn nữa còn là phương pháp nhanh nhất. Trước ngươi muốn tìm loại trận pháp này, cần đem đạo tinh bỏ vào một cái rất lớn lọ bên trong, khiến đạo tinh bạo lộ ra, như thế thứ nhất trận pháp là có thể cảm ứng số lớn đạo tinh sẽ cùng trận pháp ra cộng minh, sẽ lóe lên, theo sau ngươi hoạt động trang đạo tinh đại lọ, nếu là đúng đến cái gì phương hướng tránh được nhất lợi hại cái gì phương hướng thì có cái loại này trận pháp. Nếu như của ngươi đạo tinh không có phản ứng, như vậy ngươi liền phải tiếp tục tăng đạo tinh mới được cái loại này trận pháp cự ly ngươi quá xa, ngươi chỉ có thể dùng càng nhiều hơn đạo tinh mới có thể làm cho trận pháp cảm ứng được. Trầm Tường rất nhanh liền hiểu loại phương pháp này nguyên lý, hắn nói. Cái này nhất định có thể đi được thông sao? Bảo chứng có thể, ta có thể là phi thường có tín dụng, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Linh Thông Quỷ nói, được rồi, ngươi sử dụng thời điểm phải cẩn thận một chút bởi vì số lớn đạo tinh sẽ hấp dẫn những thứ đồ khác. Đã biết ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem, nếu là lấy sau còn có cái gì vấn đề ta sẽ tới tìm ngươi, ta sau này có thể sẽ tại đây vạn đạo lăng mộ bên trong ngây ngô một đoạn thời gian, đến lúc đó cần không ít chỉ điểm. Trầm Tường nói, cứ việc bao tải trên người ta. Linh Thông Quỷ cười nói. Trầm Tường ly khai thần quỷ đế quốc đi tới thất thải xâm lâm trong, hắn nghĩ thất thải xâm lâm hẳn là coi như là an toàn nhất, hơn nữa hoàn cảnh tốt rất đẹp, hắn rất ưa thích mang ở chỗ này. Đi tới nơi này sau, hắn cũng không có sử dụng Linh Thông Quỷ nói cái loại này phương pháp, mà là tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi, xuất ra thiên sáng đỉnh lô. Hắn hướng thiên sáng đỉnh lô bên trong vào một vạn ước đạo tinh, đồng thời đem cái này đạo tinh luyện chế thành một viên rất nhỏ hạt châu. Vạn ước đạo tinh bị áp xúc thành một cái hạt châu nhỏ, phẩm chất có thể nghĩ, đây chính là tương đương với thì ra là gấp mấy lần. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, nếu là đạo tinh thiếu mà nói, có thể đem đạo tinh luyện chế một phen, khiến đạo tinh phẩm chất đề thăng, như vậy là có thể dùng rất ít thành phẩm đi mở cái loại này thần bí trận pháp. Hắn luyện chế tốt sau khi, sẽ cầm viên này đạo tinh châu đi ra ngoài. Đạo tinh châu rất nhanh thì có phản ánh, lóe lên. Linh thông quỷ quả nhiên không gạt ta. Trầm Tường tại chỗ xoay quanh, rất nhanh thì xác định một cái phương hướng, vậy sau hướng cái hướng kia thuấn di đi qua, bởi vì đạo tinh châu đối về cái hướng kia tránh được nhất nhiều lần, hào quang nhất sáng lên. Ngay hắn vừa thuấn di đi qua thời điểm, đột nhiên cảm ứng được bốn phía đều có từng cổ một rất mạnh khí thức, điều này làm cho hắn bỗng nhiên nhớ tới linh thông quỷ dặn dò qua hắn, sử dụng loại phương pháp này rất dễ hấp dẫn cướp giật đạo tinh người của. Hắn viên này đạo tinh châu thế nhưng phẩm chất phi thường cao, thả ra khí tức rất mạnh, rất dễ cũng sẽ bị cảm ứng đạo. Bọn người kia sao vậy như vậy nhạy cảm, Trầm Tường vội vàng đem viên kia hạt châu thu, không có viên kia hạt châu, hắn cũng không biết thần bí trận pháp tại cái gì địa phương. Gocchuyenaudio.com Hắn ẩn thân sau khi, sẽ thường thường xuất ra đạo tinh châu tới xác nhận phương hướng, xác nhận sau khi liền thuấn di một đoạn ngắn cự ly, vậy sau lại lấy ra tới, như vậy mới có thể làm cho hắn tránh cho xung đột. Chỉ là nửa ngày tả hữu, hắn liền hiện khu vực này khắp nơi đều là bị cường liệt đạo tinh khí thức hút dẫn tới ra hỏa, có mấy cổ hơi thở còn rất cường đại, là tôn tổ cảnh trung kỳ. Đọc truyện online, thất thải xâm lâm bên trong là tứ sắc huyết tộc địa bàn, lẽ nào những thứ này đều là tứ sắc huyết tộc? Trầm Tường cũng bị đám người kia trành đến rất phiền, đây căn bản không thể để cho hắn an tâm đi tìm thần bí trận pháp. Vì để tránh cho chiến đấu, hắn vô cùng cẩn thận xuất ra đạo tinh châu, đều là xuất ra trong nháy mắt lại thu thuấn di sau khi lại lấy ra tới. Những thứ kia tới tìm nhà của hắn hỏa cũng hiểu được rất phiền muộn, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cảm giác mình tựa như bị vui đùa chơi một dạng, rất là phẫn nộ. Chính là chỗ này sao? Buổi tối Trầm Tường xuất ra đạo tinh châu trong nháy mắt, đạo tinh châu đột nhiên đối về mặt đất bắn ra một đạo hào quang, phải nói là có cái gì đồ vật hấp thu đạo tinh châu đạo lực mới để cho đạo tinh châu thoạt nhìn như hướng mặt đất đánh ra bạch quang. Cách chương.